108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 312, Hoa Tuyết cùng Bát Môn Ô Kim Liên. Góc truyện audio.com. Bát Môn Ô Kim Liên. Thiên Cơ Tinh đệ nhị kiện Thiên Mệnh Tinh Võ. Cùng Thiên Xảo Tinh Yến Ất Chân đệ nhị kiện Tinh Võ Tam Tiến đoạt mệnh nỗ giống nhau. Chỉ có ở khác riêng truyện hoặc mới có thể xuất hiện. Bất đồng chính là Thiên Cơ Tinh Bát Môn Ô Kim Liên vẫn khó có thể nắm lấy. Lịch đại đấu tinh về Thiên Cơ Tinh Bát Môn Ô Kim Liên ghi lại chỉ có tấm ngữ mấy chữ. Về Bát Môn Ô Kim Liên suy đoán cũng là mọi thuyết xôn xao. Bởi vì Thiên Cơ Tinh người nhiều mưu trí vô dụng ghế gặp thình lình thứ ba. Nhưng là cùng đệ nhất đem ghế gặp Tống Giang có chút tương tự. Không có chút nào chiến đấu thiên phú, ở pháp thuật thượng cũng là không có kiến thụ. Thậm chí trận pháp cũng so sánh với không được địa khôi tinh thần cơ quân sư Chu Vũ. Duy nhất ưu thế chính là chiến lược bàn chiến pháp. Chẳng qua là loại này chiến pháp có thể thay đổi lần một cuộc chiến tranh cách cục nhưng không cách nào thay đổi đấu tinh vận mệnh. Lịch đại, Thiên Cơ Tinh cũng là gần với Tống Giang. Những khác tinh giả xua như xua vịt muốn giết tồn tại. Bất quá thứ ba đem ghế gặp nói như thế nào cũng không trở thành chật vật như vậy. Dù sao lịch đại đấu tinh Thiên Cơ Tinh ở thất tinh tụ nghĩa trong chiếm được một tịch đi lên nữ Lương Sơn ví dụ. Chẳng qua là kia đời thứ nhất Thiên Cơ Tinh thập phần thần bí. Về tư liệu của nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Duy nhất biết đến là nàng xuất hiện đệ nhị kiện tinh võ Bát Môn Ô Kim Liên. Ngô Tâm Giải liền đoán rằng, tiểu ất bất quá chuyện đến chỗ sâu chính là xuất hiện tam tiến đoạt mệnh nỗ. Nàng Ngô Tâm Giải nói như thế nào cũng cùng mình thiếu chủ thủy tan ra đi. Không có đạo lý vẫn không xuất hiện, nguy hiểm nhất cục diện cũng tốt, nhất mập mờ cục diện cũng được. Ngô Tâm Giải cơ hồ cũng nếm thử qua, nhưng là cũng không có cảm giác được Bát Môn Ô Kim Liên chút nào hơi thở. Điều này làm cho Ngô Tâm Giải rất bị thương, nếm thử các loại thủ đoạn. Hiện tại Ngô Tâm Giải duy nhất có thể nghĩ chỉ có một. Vân Vũ song tu, Tô Tinh nghe cũng rất bị thương, Ngô Tâm Giải sản giọng, ánh mắt hết sức trêu chọc chuyện. Công tử, Bát Môn Ô Kim Liên chỉ là lấy cớ nữa. Bất quá nếu như thuận tiện có thể xuất hiện càng tốt. Tới sao, mềm nhũn giọng nói làm cho người ta xương mềm yếu. Áo lót tẫn lui, thân thể mềm mại trần chuồng. Xử nữ mùi thơm quanh quần, dạng mây đỏ yên nhuộm. Ngô Tâm Giải trong mắt ẩn tình. Nhưng thấy kia chân ngọc con dài, dạng chân ở thượng, chỉ nghe kia hoa nhị xuân thủy, đầy mặt bổ nhào hương, Tô Tinh tâm thần run lên, sở hữu trần trở ở Ngô Tâm Giải câu hồn bú hạ tan thành mây khói. Ngô Tâm Giải thân thể mềm mại mỗi chi tiết lưu lại Tô Tinh giấu môi son. Từ kia bí mật trong hoa viên ngẩng đầu lên, Tô Tinh vỗ vỗ Ngô Tâm Giải mông đẹp, cô bé sáng tỏ, hai đầu gối nửa quý. Sản xuất tại chỗ trên mặt đất, từ phía sau lưng đến xem, cô bé thon thả đường cong vô cùng dụ dỗ, mỗi một chỗ làm cho người ta điên cuồng. Quay đầu lại, ánh mắt quyến rũ trí cực, công tử, cần phải thương tiếc Tâm Giải nha. Tâm Giải, người nhận thức, Tô Tinh kia cứng rắn lửa nóng nhẹ chống đỡ sâu thẳm. Màu sao, Ngô Tâm Giải sớm là bách không tiếp đợi, một tiếng sầu triền miên anh thanh. Tô Tinh cũng không nữa nói nhảm, nắm mượt mà mềm mại, thong thả động thân, hoa nhị chán phóng, từng khúc xâm nhập, cho đến khi này đáy lòng chỗ sâu nhất mềm mại. Trong lúc nương theo Ngô Tâm Giải nhúc nhích người nũng nịu, cảm nhận được cô bé ôm chặt, một khắc kia, Tô Tinh tâm hoàn toàn hòa tan. Tô Tinh, Tô Tinh, Tô Tinh, chống không bị chướng mãn cảm giác để Ngô Tâm Giải hồn cũng đã đánh mất mấy nặng. Thừa nhận phía sau đánh sâu vào, cô bé động tình kêu to, mỗi một lần nũng nịu cũng làm cho hai người lâm vào vô chừng mực giao hòa cảnh giới. Có cái gì làm chứng, Tần Phong vẫn hoa nhị, xuân thủy tựa như say rượu, động tình vì ai, lạc hồng hơn che xuân, mây mưa sau chính là mấy thời thần trôi qua, Ngô Tâm Giải mệt chết đi rất không còn khí lực, tình thiếu nữ hư thân thật nhiều lúc này cũng dần dần hiển lộ. Cô bé hơi thở không phải là giống như suy yếu, mặc dù mới vừa rồi ở Vu Sơn, cô bé đi lên điên phong, chẳng qua là sau mỏi mệt gần như nịch thủy dường như. Tô Tinh ôm Ngô Tâm Dài, nhìn Ngô Tâm Dài dần dần suy yếu. Thật là đau lòng chết, công tử, ngươi như vậy để Tâm Dài cảm thấy tốt đau lòng nha. Ngô Tâm Dài cười nói, công tử nhà ngươi thật là có chút không bằng cầm thú a, Tô Tinh nói. Ngô Tâm Dài cười lên tiếng, nháy mắt mấy cái, công tử, mới vừa rồi so sánh với cầm thú vẫn hung mãnh đi. Chuyện được lấy tại choang, com, Tô Tinh im lặng, điểm hạ cái trán của nàng. Chúng ta hay là nhanh lên một chút đi thôi, để tố vấn nhìn ngươi. Tô Tinh nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, công tử có thể hay không đỡ Tâm Dài đứng lên sao? Tô Tinh cười hắc hắc, chẳng những đem Ngô Tâm Dài đỡ dậy, vẫn làm nàng từ trong tới ngoài mặc quần áo vào. Như vậy cô bé thẹn thùng không dứt, ở bên nhìn Tô Tinh, con ngươi làm rung động lòng người. Ngươi cứ như vậy không có chuyện gì sao? Tô Tinh thấy Ngô Tâm Dài huyết sắc rút đi, hô hấp dồn dập, mềm nhũn cả người mất đi khí lực, cũng cuối cùng hiểu hư thân hậu quả, đổi lại làm là võ tướng lời nói cùng phế nhân không có lầm. Tô Tinh một trận tim đập nhanh, hoàn hảo ban đầu cùng Lâm Anh Mi đi Vu Sơn lúc có âm dương hợp hoan tán. Nếu như lúc ấy nhịn không được hoặc là âm dương hợp hoan tán chẳng qua là an ủi tính đan dược. Hậu quả kia thật thì không cách nào tưởng tượng, nhất thời khoái cảm đổi lấy thời gian dài suy yếu là Tô Tinh sở không muốn nhìn qua. Ngô Tâm Dài cũng không thèm để ý, mặc dù mình trở nên như vậy suy yếu. Nhưng là mới vừa rồi sử dụng tố nữ thải tinh song tu. Mình tinh lực có một phần song tu góp bù cho Tô Tinh. Làm thứ ba ghế gặp thiên cơ tinh, Ngô Tâm Dài ánh sao lực có thể nói là lớn kinh người. Tô Tinh vì thế lên cấp đến tinh hà trung kỳ cũng không nữa nói hạ. Biết nàng dụng tâm lương khổ, Tô Tinh cũng là đau lòng, không biết bát môn ô kim liên có thể hay không xuất hiện đi. Ngô Tâm Dài hít sâu, đứng vững, hai tay bốc lên kết ấn, dưới mắt nàng cùng Tô Tinh đã phát triển đến rồi tinh thiếu nữ cùng hàng tinh giả ít có thể tới giao dung cảnh giới. Nếu như vậy vẫn không thể xuất hiện thứ hai tinh võ. Ngô Tâm Dài vậy thì thật sự không thể làm gì. Tinh phù lóe ra, hồi lâu sau, Ngô Tâm Dài trường thở dài. Hiển nhiên là thất bại. Tính, ngươi trước hảo hảo tĩnh dưỡng. Kia bát môn ô kim liên không nên còn muốn. Nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên sao? Nên tới cuối cùng sẽ đến. Mạnh có được cuối cùng sẽ đi. Tô Tinh an ủi nàng. Ngô Tâm Dài gối lên Tô Tinh bộ ngực. Có chút nho nhỏ mất mát. Bất quá Tô Tinh lồng ngực hãy để cho cô bé cảm thấy đáy lòng dòng nước ấm dâng lên. Ân, có thể ăn hết công tử cũng sẽ hết hy vọng Dài rất muốn. Ngô Tâm Dài thấp giọng cười xuống. Tô Tinh cười cười, hai người đang phải rời khỏi. Bỗng nhiên lúc này, nghe được yêu mị thanh âm truyền đến. Loại phương pháp này làm sao có thể nhận được bát môn ô kim liên? Nô xem ngươi chỉ là muốn tìm lấy cớ sao? Thiên cơ tinh. Phi kiếm rồng ngâm phi, trên cây xuất hiện một cái màu trắng tinh tế thân ảnh. Sáng ngời song đồng mang theo quyến rũ vẻ, chín con cái đuôi lay động, chính thức cửu vĩ linh hồ. Tô Tinh không nói hai lời, thúc giục lên kiếm quyết, nếu như ngươi không muốn làm cho thiên cơ tinh trở thành đầy đủ tinh tướng tự cứ việc giết nô sao. Cửu vĩ linh hồ giống như là ở châm biếm. Phi kiếm dừng lại, ngươi nói gì? Tô Tinh trầm giọng, nhíu mày, cửu vĩ linh hồ nhìn chằm chằm Ngô Tâm Dài nhìn, người sau cười thần bí, này một đời ra khỏi một tên kỳ quái thiên cơ tinh. Cửu vĩ linh hồ nói, Tâm Dài coi như đây là ca ngợi, Ngô Tâm Dài cười cười, hừ, cửu vĩ linh hồ phụ thể quá Ngô Tâm Dài, ban đầu là muốn dùng sắc dụ tới khảo nghiệm Tô Tinh. Bây giờ nhìn lại thật là nhiều lần nhất cử, cảm tình này vợ chồng son đã sớm mập mờ không biết cái tình trạng gì. Bất quá nam nhân này thật là cổ quái, người mới vừa rồi một mực nhìn lén, Tô Tinh giọng nói không nhanh, không nghĩ tới ngươi cửa loài người ở nô địa bàn giao phối. Còn muốn trách nô chưa có trở về tránh sao? Tô Tinh im lặng, này chỉ cửu vĩ linh hồ là ở La Ly Phổ, không có hứng thú cùng ngươi mài kỷ. Mới vừa rồi lời của ngươi là có ý gì? Tô Tinh hỏi, nô muốn cùng ngươi ký hợp đồng. Cửu vĩ linh hồ từ trên cây nhảy xuống, hướng phía Ngô Tâm Dại yêu nhã tiêu sái. Tô Tinh trong mắt lộ ra hoài nghi, thật vất vả đụng phải thú vị như vậy thiên cơ tinh cùng hàng tinh giả. Nô có thể nào đợi ở Phục Ma Điện trong tịch mịch đi xuống. Cửu vĩ linh hồ nứt ra rồi miệng, cười răng nanh lộ, Tô Tinh nhìn lại Ngô Tâm Dại. Cô bé gật đầu, ngươi thật sự tính toán trở thành Tâm Dại tinh lân thú. Dĩ nhiên, cửu vĩ linh hồ dùng chi sau gãi gãi, một bộ mạn bất kinh tâm bộ dạng. Chủ nhân của ngươi thật sự quá ngu xuẩn, nô rất cảm thấy hứng thú các ngươi có thể đi bao. Huống chi thiên cơ tinh lại chủ động hiến thân, này thật sự rất đúng nô khẩu vị. Cửu vĩ linh hồ hì hì cười một tiếng, Tô Tinh thầm dựa vào. Này cửu vĩ linh hồ không phải là hùng a, bất quá nô có một điều kiện. Cửu vĩ linh hồ lời nói xoay chuyển, điều kiện gì, nô giúp ngươi thắng đấu tinh lời nói, nguyện vọng thuộc về nô, không được, Ngô Tâm Dại dứt khoát cự tuyệt, tại sao, cửu vĩ linh hồ biết đây đối với vợ chồng cũng không theo như lẽ thường ra bài. Lần này cũng không giận, nô trở thành ngươi tinh lân thú, bản thân mình sẽ biết nô chỗ tốt, ngươi thiên cơ tinh muốn thắng đấu tinh, không có nô trong người, tỷ lệ xa vời. Xin lỗi, Tâm Dại còn nữa tỉ muội, xem ra cùng cửu vĩ linh hồ vô duyên, Ngô Tâm Dại cười nói, cửu vĩ linh hồ vừa nhìn lại Tô Tinh, người sau lãnh đạm ánh mắt trả lời rất rõ ràng, tính, nô đối với nữ lương sơn cái gọi là nguyện vọng cũng không có hứng thú. Cửu vĩ này hồ xa xa đầu, hiện tại ngươi sẽ tới thu phục nô sao, Ngô Tâm Dại lấy ra phục ma lệnh, đi theo niệm lên thu phục đích thực nói. Tô Tinh ở bên chờ đợi, 24 khẩu phi kiếm không dám khinh thường, làm để tránh cho cửu vĩ linh hồ huyễn quang tâm tượng ảo thuật. Lại càng sử dụng gương sáng vô thai để cực chân tâm pháp đến rồi điểm cao nhất. Cửu vĩ linh hồ cũng đúng là muốn cùng Ngô Tâm Dại ký hạ khế ước. Thu phục quá trình hết sức thuận lợi, một cái tinh phù lóe ra ở cửu vĩ linh hồ đầu. Từ đó khắc cho thấy này đầu cao ngạo cửu vĩ linh hồ thực sự trở thành Ngô Tâm Dại tinh lân thú. Ngô Tâm Dại thở phào nhẹ nhõm, che giấu không được trong mắt dễ dàng, mời chủ nhân ban tên cho. Cửu vĩ linh hồ cung kính bò lổm ngổm, công tử lấy tên là gì cho phải. Ngô Tâm Dại nghĩ tới một số tên hiển nhiên đáp không xứng với cửu vĩ linh hồ. Nhất thời khó khăn, Tô Tinh nhìn cửu vĩ linh hồ như tuyết xây. Trung quanh có đỏ tươi cánh hoa ở trong gió lưu truyền. Đáy lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nói, phong hoa tuyết nguyệt, đã bảo hoa tuyết sao? Công tử, thật là tên rất hay. Ngô Tâm Dại hai mắt tỏa sáng. Kể từ hôm nay, ngươi tên là hoa tuyết. Hoa tuyết thì khác, chủ nhân, mới vừa rồi có nói qua bát môn ô kim liên sao? Hoa tuyết nói, ngươi biết cái gì sao? Nô biết để bát môn ô kim liên như thế nào mới có thể xuất hiện. A, hoa tuyết, ngươi nói là sự thật, làm thiên cơ tinh trong truyền thuyết tinh lân thú. Cửu vĩ linh hồ hiển nhiên sẽ không nói láo. Cửu vĩ linh hồ nhảy, một đạo bạch quang nhất thời tự hướng Ngô Tâm Dại bay đi. Cách chương.